Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, phần 615. Không sai, liền tính chính hắn không có như vậy ý tứ, nhưng người chung quanh ở chung lâu rồi đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Bất quá phía trước hắn nói chính mình có một cái nam tính ái nhân. Cho nên chính mình nữ nhi liền tính vẫn là cùng trước kia giống nhau mỹ lệ. Phỏng chừng đối phương cũng sẽ không thích thượng chính mình như vậy hoàn mỹ nữ nhi, cảm thấy cái gì, nếu là không nghĩ lời nói liền giấu ở trong lòng đi. Ba đều hiểu, nhưng là rất nhiều thời điểm, trên thế giới này sự tình đều không thể như chúng ta mong muốn. Tất cạnh tưởng tượng về tưởng tượng, hiện thực về hiện thực. Người có thể tồn tại trở về chính là tốt nhất, Đoạn Vũ Ánh cũng nghĩ đến chính mình tình huống. Đúng vậy, hắn mệnh đều là Đường Minh ái nhân cứu trở về tới. Cho nên chính mình hiện tại là tính toán cạy góc tường sao? Hơn nữa vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng góc tường. Nhưng là Đường Minh từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, bất quá nàng lại nghĩ Đường Thiên Lam sức chiến đấu. Lui một vạn bước giảng, nếu là chính mình thật sự đem Đường Minh cấp đuổi tới tay. Kia Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đánh lên tới ai sẽ thắng a? Có thể là đồng quy vu tận đi, Đoạn Vũ Ánh khóe miệng hơi hơi một câu, nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình mặt, hơn nữa chính mình hiện tại bộ dáng này cũng ngượng ngùng nói muốn theo đuổi Đường Minh cho nên như. Vậy ẩn ẩn ngoi đầu cảm tình vẫn là bóp tát ở trong nôi tương đối muốn. Hơn nữa, nàng còn có một cái vì bảo hộ chính mình mà cam nguyện chịu chết nam nhân ở. Nếu là thật sự từ bỏ hắn, chỉ sợ phải quỳ ở chính mình trước mặt khóc đi. Nhưng là chính mình hiện tại thân phận chính là một cái một bước lên trời nữ khất cái. Đoạn Dư Phong đem chính mình trở thành nữ nhi vẫn là có thể giải thích. Nếu Đào Mộc Kỳ lại tồn tại trở về hơn nữa còn tới theo đuổi chính mình nói. Kia chính mình thân phận chẳng phải là muốn bại lộ. Cũng sẽ không, nàng lại nghĩ tới Đường Minh. Đường Minh ngày mai liền phải trở về tìm bọn họ. Hẳn là sẽ đem nơi này sự tình cùng Đào Mộc Kỳ thuyết minh mới đúng. Cho nên chính mình không cần quá lo lắng. Đường Minh ngày hôm sau chuẩn bị đi thời điểm đi theo Đoạn Dư Phong từ biệt. Thuận tiện nhìn thoáng qua Đoạn Vũ Ánh, cũng chính là này liếc mắt một cái, làm hắn yên tâm không ít, bởi vì Đường Minh nhìn đến Đoạn Vũ Ánh nhìn chính mình ánh mắt giữa thiếu một ít phía trước tương. Đối để ý cảm xúc Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây liền đi rồi, kế tiếp sự tình các ngươi đều biết muốn như thế nào làm mới đúng, Đoạn Dư Phong. Gạch dưới đường đi hảo. Chuyện sau đó ta đều có an bài, chỉ là hiện tại mọi người đều cho rằng hắn đã điên rồi. Cho nên đối hắn nói đều không phải thực có thể nghe được đi vào. Cũng may hắn quyền lực còn ở trên tay. Hơn nữa trừ bỏ chính mình nữ nhi phương diện, chuyện khác đều xử lý thực hảo. Cho nên tạm thời không có vấn đề, hắn cũng có thể làm mọi người đều biết hắn công tác quyết sách. Năng lực không có mất đi. Mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, dù sao Đường Minh liền tại đây thiên thừa dịp bóng đêm rời đi gờ thị căn cứ. Hơn nữa bằng mau tốc độ về tới bên kia chỉ là đương hắn tới này phụ cận thời điểm. Liền cảm giác được nơi này không giống bình thường, phía trước hắn cùng Đường Thiên Lam trụ kia đống lâu đã hủy diệt rồi. Nơi này cũng không có những người khác xem ra, Phương Hoài là đã tới. Không biết Thiên Lam bọn họ đi nơi nào, theo lý thuyết Phương Hoài liền tính mang theo người tới, liền tính cùng biến dị diều hâu đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường Minh tại đây chung quanh xoay vài vòng, cuối cùng ở một cái thực ẩn nấp địa phương phát hiện một cái ký hiệu. Quả nhiên là đường Thiên Lam lưu lại, dựa theo cái này ký hiệu, hắn xác định phương hướng. Hơn nữa dựa theo ký hiệu phương hướng đi thời điểm, còn thấy được mặt khác ký hiệu, đại khái nửa giờ thời gian mới tìm được đường Thiên Lam bọn họ hiện tại điểm dừng chân, Thiên Lam. Đường Thiên Lam bọn họ hiện tại trụ địa phương là một cái khác trong thôn tương đối bình thường. phòng ở, ở bên trong này trừ bỏ Đào Mộc Kỳ 5 người ở ngoài. Còn có một cái Phương Hoài, Đường Minh, ta liền biết khẳng định là hắn tới. Hắn làm cái gì sao? Hắn biến dị Diều Hâu đâu? Đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôm hắn hướng bên trong đi. Hắn có thể là phát hiện phòng thí nghiệm bên kia sự tình. Cho nên mang theo người lại đây muốn thử xem chúng ta. Ta đem hắn mang đến người tất cả đều cấp giết. Hắn biến dị Diều Hâu đương nhiên cũng giết, biến dị động vật một khi bị người quyển dưỡng nói. Cũng chỉ biết nhận một cái chủ nhân. Cho nên bọn họ liền tính thèm nhỏ dãi kia chỉ biến dị thương ứng cũng lấy nó không có biện pháp. Vẫn là giết tương đối hảo, Đường Minh hít sâu một hơi. Cái kia phòng thí nghiệm bên kia ngươi đi xem qua sao? Đường Thiên Lam gật đầu, đi nhìn thoáng qua, bên trong đã là phế tích, nhìn qua hẳn là từ nội bộ dựng lên nổ mạnh. Phương Hoài có thể là qua đi xem, phát hiện cái này tình huống. Liền dẫn người tới chúng ta trụ địa phương, chương 627 chương 627 Đường Minh. Nguyên lai là như thế này, kia sự tình khả năng sẽ có điểm phiền toái. Hắn phát hiện phòng thí nghiệm tình huống khẳng định sẽ trở lại thành phố A căn cứ cùng cái kia hợp. Tác người Lan Nhạc Hà nói chuyện này, hơn nữa dẫn người ra tới thử chúng ta, Đường Thiên Lam. Kia hiện tại nếu là đem Đào Mộc Kỳ mang về nói. Có thể hay không trước tiên bị bọn họ người cấp ngăn lại. Đường Minh khóe miệng một câu, liền tính Lan Nhạc Hà bọn họ trước tiên có chuẩn bị lại như thế nào. Người đã quên chúng ta có thể trực tiếp lật qua tường vây tiến vào căn cứ. Trực tiếp tìm được Đào Mộc Kỳ phụ thân, đem người giao cho hắn. Cứ như vậy, còn có ai có thể ngăn lại chúng ta? Đường Thiên Lam, cũng đúng, liền tính bọn họ lại lợi hại. Cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến chúng ta có như vậy thủ đoạn. Vậy ngươi tính toán khi nào đem người cấp đưa trở về? Hiện tại này vài người nhìn qua tình huống hảo không ít. Nhưng khẳng định vẫn là yêu cầu đến bệnh viện đi tiếp thu trị liệu. Tuy nói vẫn luôn như vậy hảo hảo bộ dáng cũng có thể chậm rãi hảo lên. Bất quá, đưa đi bệnh viện, không thể nghi ngờ có thể hảo đến mau một chút. Đường Minh nghĩ nghĩ. Chờ thêm 2 ngày nhìn xem tình huống đi, ta trước ẩn núp đến thành phố A bên trong căn cứ nhìn xem hiện tại thành phố A căn cứ là tình huống. Như thế nào, nghĩ lại rốt cuộc muốn cái gì thời điểm đem Đào Mộc Kỳ cấp đưa trở về, Đường Thiên Lam. Cũng đúng, hiện tại G thị căn cứ tình huống nhưng thật ra hảo không ít. Nhưng là hai cái căn cứ chi gian quan hệ muốn hòa hoãn cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lúc này đây mất tích Phương Hoài khả năng sẽ bị Lan Nhạc Hà lấy tới làm bè, Đường Minh. Cho nên, ta đi trước nhìn xem, nếu là có thể nói, nhưng thật ra có thể giải quyết một chút phiền toái, Đường Thiên Lam. Lúc này đây vẫn là ta qua đi đi, người vừa mới từ G thị căn cứ trở về, yêu cầu nghỉ ngơi, ta đi nói, hiện tại là có thể qua đi, Đường Thiên Lam tốc độ cũng thực mau. Hiện tại quá khứ lời nói, đến bên kia thiên khẳng định còn không có lượng, hơn nữa từ nơi này đến thành phố A căn cứ lộ trình so đến G thị căn cứ lộ trình muốn đoạn rất nhiều, Đường Minh cũng không phản đối. Tựa như phía trước hắn nói muốn chính mình đi G thị căn cứ Đường Thiên Lam cũng không phản đối. Giống nhau, nói ngắn lại, Đường Thiên Lam được đến hắn gật đầu lúc sau liền đi đơn giản thu thập một chút đồ vật xuất phát. Đường Minh nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong đêm tối mới xoay người trở lại trong phòng, Đào Mộc Kỳ. Đi đến trước mặt hắn, Đường ca, không biết ta bạn gái. Đường Minh vừa rồi đem sự tình cùng Đường Thiên Lam nói đơn giản một lần. Nhưng là không có nói cho bọn họ ta đơn giản cùng các ngươi nói một chút đi. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hai cái căn cứ chi gian quan hệ khẳng định sẽ không tốt như vậy hòa hoãn. Yêu cầu thời gian tới giảm sóc, hắn đơn giản đem mấy ngày nay sự tình nói một lần. Đương nhiên bỏ qua một bên Đoạn Vũ Ánh sự tình chưa nói, Đoạn Vũ Ánh sự tình vẫn là muốn đơn độc. Cùng Đào Mộc Kỳ nói mới được, tuy nói dư lại 4 người đều biết bị đưa về G thị căn cứ Đoạn Vũ Ánh chính là bản nhân. nhưng Minh nói ra vẫn là không tốt lắm. Mơ siêu huống hồ hắn phía trước còn nghĩ tới cái kia kế hoạch. Nếu là này bốn người bên trong tương lai có người muốn đem tin tức để lộ ra đi uy hiếp Đào Mộc Kỳ. Hoặc là Đoạn Vũ Ánh nói, kia chẳng phải là sẽ có phiền toái. Cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Đến lúc đó chờ tất cả mọi người cho rằng là hiện tại đã phát sinh chính là sự thật lúc sau. Những người này liền tính lại nói như thế nào đều không thể có người tin tưởng, ngầm phòng thí. Nghiệm chuyện này khẳng định là không thể bại lộ ra tới. Hiện tại hai cái căn cứ tình huống đã tương đối nguy cấp. Nếu là hiện tại liền bại lộ nói, kia chẳng phải là sẽ càng thêm khẩn trương. Đường Minh nói xong lúc sau mang theo Đào Mộc Kỳ đến bên ngoài tiếp tục nói có quan hệ Đoạn Vũ Ánh. Sự tình, Đào Mộc Kỳ, cư nhiên có thể nghĩ vậy dạng kế hoạch, thật là đa tạ ngươi Đường ca, Đường Minh có điểm kỳ quái. Ngươi thật sự cảm tạ ta sao? Phải biết rằng chờ ngươi trở về lúc sau, thân phận của ngươi khẳng định sẽ không thay đổi. Nói cách khác ngươi vẫn là ngươi. Nhưng là cái kia Đoạn Vũ Ánh ở đại gia trong mắt cũng đã là một cái nữ khất cái. Mà không phải ngươi bạn gái. Nói cách khác ngươi muốn một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Rất có thể sẽ bại lộ thân phận của nàng, mà ngươi cũng nên rất rõ ràng. Này hai cái căn cứ chi gian chiến đấu, tử thương, cuối cùng nguyên nhân chính là ở Đoạn Vũ Ánh trên người. Nàng chân chính thân phận bại lộ nói, lúc sau muốn đối mặt. Đào Mộc Kỳ, ta biết, hắn dùng kiên định ánh mắt nhìn Đường Minh, đến lúc đó ta liền nói vì hai cái căn cứ chi gian quan hệ. Ta muốn cùng hiện tại Đoạn Vũ Ánh kết hôn, ta sẽ cùng nàng ở bên nhau. Đến lúc đó chuyện này tai họa ngầm không đều không có sao. Chính hắn vẫn là cùng ái nhân ở bên nhau, hơn nữa hắn ái nhân cũng không có bởi vậy bại lộ thân phận. Hắn còn có thể đạt được một cái hảo thanh danh, hai bên căn cứ chi gian quan hệ cũng có thể nhanh chóng hòa hảo, này quả thực là một mũi tên bắn ba. Con nhạn chuyện tốt a. Đường Minh thở dài một hơi, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, bất quá ngươi có thể nghĩ như vậy cũng hảo. Chờ Thiên Lam từ thành phố A căn cứ xem xét tình huống trở về lúc sau. Nếu là bên kia tình huống tương đối tốt lời nói. Ta khiến cho Thiên Lam mang ngươi trở về. Đến lúc đó chính ngươi phải hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào Linh, Đào Mộc Kỳ. Ta biết đến, chuyện này liên quan đến ta cùng A Hoánh chi gian tương lai. Ta khẳng định sẽ hảo hảo mà tưởng, tất cạnh đây là ta đời này. Không đúng, là ta cùng A Hoánh cả đời sự tình, Đường Minh khóe miệng một câu. Đây là các ngươi chi gian sự, không cần cùng ta nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ thêm mấy ngày Thiên Lam trở về, khả năng liền có ngươi vội, Đào Mộc Kỳ thật mạnh gật đầu. Hắn cùng Đoạn Vũ Ánh chi gian tương lai, cuối cùng là có bảo đảm, hắn hiện tại thật sự thực vui vẻ, nếu là hiện tại là có thể ở bên nhau nên thật tốt a. Bất quá thực mau bọn họ là có thể ở bên nhau. Đào Mộc Kỳ trở lại nghỉ ngơi địa phương nằm xuống liền nhắm mắt lại. Mãi cho đến ngủ thời điểm, khóe miệng đều còn mang theo mỉm cười, có thể là ở trong mộng thấy được tốt đẹp tương lai, Đường Minh đứng ở bên ngoài không có đi vào. Với hắn mà nói mấy ngày không ngủ đều còn có thể là tinh thần sáng láng. Hơn nữa hiện tại bọn họ đều còn ở bên ngoài, này chung quanh liền tính không có gì biến dị động vật. Nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là yêu cầu chính như hắn phía trước suy nghĩ như vậy. Nhiều năm như vậy nơi này đều không có nhiều ít biến dị động vật. Khả năng hoàn toàn chính là bởi vì nào đó chỉ số thông minh rất cao biến dị động vật cố ý vì này. Chính là vì làm dưỡng phế nơi này nhân loại, không sai a. Chính là vì dưỡng phế nơi này nhân loại, tất cạnh không có biến dị động vật cưỡng bức, nhân loại liền sẽ không biết bên ngoài tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Rất nhiều người đều sẽ là ở gặp vấn đề lúc sau mới có thể nghĩ muốn như thế nào giải quyết, không có. Gặp được vấn đề, bọn họ vừa mới bắt đầu tưởng đều sẽ không tưởng, hoặc là căn bản là sẽ không có vấn đề dưới tình huống. Bọn họ căn bản là không biết muốn hướng cái gì phương diện nỗ lực, Đường Minh lại một lần thở dài. Một hơi, hắn đời này trọng sinh trở về cũng không biết chính mình than nhiều ít khẩu khí. Nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn đem những người này đều cấp trừ một đốn, những người này đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên, đều cho rằng chính mình là đại thần tiên sao. Hắn ở bên ngoài đi rồi một vòng, chậm gì gì, đi rồi một vòng một giờ, nhưng là một con biến dị động vật cũng chưa phát hiện. Này cũng thật chính là thực hoang vắng a. Này phụ cận có hai cái căn cứ, bên trong nhiều như vậy người sống sót, cư nhiên đều không có hấp dẫn biến dị động vật lại đây. Thật là rất kỳ quái. Hết chương.